Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 509, C509, nơi đó chính là tòa thiên quan đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương trắng mù mịt, mặc dù với thị lực của Lý Trạch Vũ cũng không thấy rõ quá xa. Cũng may trước kia cung nghê thường tới đã để lại dấu hiệu. Hai người không sợ lạc, nhoáng một cái đã qua nửa tiếng. Càng đi sâu vào trong, nhiệt độ không khí càng thấp. Lý Trạch Vũ thấy không sao, nhưng cung nghê thường đã bắt đầu run rẩy. Lý đại đương gia thân là đàn ông sao có thể nhẫn tâm nhìn phụ nữ yếu ớt rét mà không quan tâm. Vì thế hắn duỗi tay ôm bả vai cung nghê thường, cuối cùng không quên để lại một câu: học Lôi Phong làm chuyện tốt, không cần cảm ơn. Tên này chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Cung nghê thường xấu hổ, cô ấy muốn giấy ra nhưng lại phát hiện đối phương ôm rất chặt. Một lát sau, sương trắng dần biến mất, cảnh vật trước mắt cũng sáng lên. Trong nháy mắt, một vách đá đập vào mắt hai người. Nơi đó chính là tòa thiên quan đầu tiên, cung nghê thường nói. Lý Trạch Vũ nhìn theo, chỉ thấy trên vách đá kia có một cái hộp gỗ, mà hộp gỗ đó đã có người mở. Bên trong rỗng tuếch, rõ ràng đã có người vào thiên quan thành công, cầm lấy bảo vật bên trong. Cung nghê thường dẫn Lý Trạch Vũ tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau, một vách đá lại xuất hiện. Tương tự, hộp gỗ trên vách đó cũng trống không. Đây là tòa thiên quan thứ hai. Ngay sau đó là tòa thứ ba. Tòa thứ tư, lại đi thêm gần một tiếng. Rốt cuộc, vách đá cuối cùng đã xuất hiện. Lý Trạch Vũ cẩn thận đánh giá tòa thiên quan thứ 10. Phát hiện vách đá này hiểm trở hơn vách đá trước đó. Mà hộp gỗ được khảm trên đó cũng to hơn, khiến người ta suy đoán không biết bảo vật bên trong có nhiều hơn không. Nên vượt thiên quan này thế nào? Lý Trạch Vũ tò mò hỏi. Cung nghê thường chỉ vào hộp gỗ trên vách đá. Chỉ cần lấy được đồ trong hộp gỗ đó là vượt thiên quan thành công. Chỉ đơn giản như vậy. Lý Trạch Vũ nhíu mày. Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thật ra không hề đơn giản. Cung nghê thường chỉ vào hai sườn của vách đá. Nơi này cách hộp gỗ khoảng 30 trượng, mà khoảng cách giữa mỗi một trượng lại có bẫy. Nếu không cẩn thận, nhẹ thì bị thương nhẹ, nặng thì bị thương nghiêm trọng, thậm chí có thể chết. Rất nguy hiểm. Vẻ mặt của Lý Trạch Vũ bỗng trở nên nghiêm trọng. Cung nghê thường gật đầu. Cô ấy nói, hệ số nguy hiểm của quan thứ 10 lớn hơn những quan trước rất nhiều. Thế nhưng với võ nghệ phi phàm của Lý Thiếu Hiệp, tôi nghe anh nhất định sẽ vượt quan thành công. Lý Trạch Vũ nghe vậy, trong lòng hắn ân cần thăm hỏi mấy đời nhà cung nghê thường. Lợi dụng ông đây để lấy Thiên Sơn Tiết Liên giúp mấy người. Hừ, cho dù hắn lấy được, mấy người cũng đừng nghĩ dễ dàng đoạt được từ tay ông đây. Suy nghĩ thay đổi rất nhanh. Lý Trạch Vũ tháo trường thiên kiến trên lưng xuống, chuẩn bị vượt quan. Cung nghê thường vô cùng chờ mong, thậm chí hô hấp còn trở nên dồn dập. Nội tâm thì liên tục cầu nguyện Lý Trạch Vũ có thể thành công. Vèo, thiên quan hiểm trở, khoảng cách giữa mỗi trượng đều có bẫy. Vì thế Lý Trạch Vũ dùng tốc độ nhanh nhất bay vút lên trên vách đá. Sau khi lấy được hộp gỗ, hắn lại quay trở lại với tốc độ sét đánh. Nghĩ thì hoàn mỹ như vậy, nhưng khi hắn mới bay vút chưa đến 3 trượng, dưới đất vèo vèo vèo liên tục bay ra hơn 10 cái ám khí. Keng keng keng, Lý Trạch Vũ phản ứng mau lẹ, lấy kiếm bình tĩnh chống đỡ. Cách trương,